Còn một Phật tử nữa: Kính bạch Hòa thượng, hàng ngày chúng con có nhiều suy nghĩ về công việc làm ăn và có ý này cũng sanh và ý này cũng sanh diệt vậy. Chúng có phải là vọng tưởng không? Xin Hòa thượng giảng thêm cho chúng con phân biệt được những vọng tưởng hàng ngày trong đời sống mà chúng con thường gặp. Suy nghĩ làm ăn có phải vọng tưởng không? Như vậy nếu không suy nghĩ làm ăn thì làm sao sống? Đó, đó là một vấn đề. Nhưng mà quý Phật tử nên thế này: chúng ta làm ăn là phải suy nghĩ, chúng ta đi chợ phải tính toán mua đồ, phải không? Nhưng mà suy nghĩ làm ăn á, thì sáng cho nó suy nghĩ chừng 15 phút đủ rồi, 15 phút suy nghĩ dư nữa, phải không? Thì như vậy sau khi suy nghĩ 15 phút đó thì tính làm ăn cái gì thì cứ đi làm, rồi đừng thèm suy nghĩ nữa, thì đó là tu rồi, tức là hạn chế được cái suy nghĩ. Còn cái này suy nghĩ làm ăn rồi vừa đi làm cũng vừa suy nghĩ, cũng như nói suy nghĩ đi chợ, mình tính cái gì món nào cái rồi rồi. Nhưng mà suy nghĩ đi chợ rồi thì cầm cái sách cái giỏ đi dọc đường cũng suy nghĩ hoài, phải không? Thì cái đó là cái lỗi. Cho nên cái khéo tu á, mình vẫn suy nghĩ, mình vẫn làm ăn, nhưng mà cái suy nghĩ đó nó có cái giai đoạn, có một khoảng nào mình dùng nó, còn ngoài ra thì bỏ. Còn cái khổ của chúng ta bây giờ thì cứ suy nghĩ hoài, chính trong khi đang làm cũng suy nghĩ nữa, phải không? Đó là một cái bệnh, nó làm cho yếu đuối. Chứ nếu mà chúng ta mạnh á, khi sắp làm cái gì để 15 phút suy nghĩ chín chắn rồi ra làm được, còn cứ nghĩ hoài riết nó thành yếu đuối, cứ nghĩ không trúng. Như tôi và quý vị nghĩ tôi có suy nghĩ không? Tôi giảng cũng phải suy nghĩ về đề tài giảng, nhưng mà tôi chỉ suy nghĩ cho nó trong giai đoạn nào rồi thôi, rồi chừng đó thì tới làm nè. Chứ còn nghĩ hoài trong đầu mệt quá, nó uổng phí thời gian. Như vậy thì ai cũng có quyền suy nghĩ, muốn làm ăn cho nó trúng, nó được thì phải suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ trong một giai đoạn, rồi chúng ta để dành đó bắt đầu thực hành, chứ không phải suy nghĩ hoài. Nó nhiều khi ngồi lên ăn cơm cũng còn suy nghĩ nữa, phải không? Thì như vậy đó là riết là chúng ta nó loạn, nó điên đảo. Cho nên cái người nào mà tu khéo thì phải sắp xếp mọi việc mình làm ăn. Khi mình sắp xếp xong thì từ đó mình cứ thi hành thôi, chứ khỏi cần suy nghĩ thêm. Mà cái tật của chúng sinh thì hay suy nghĩ quá. Có khi nào 5 phút quý vị không suy nghĩ không? Cũng như nói bây giờ muốn đi đi về nhà thì lên xe ngồi thì cứ ngồi đó yên, vậy tới nhà xuống mà ngồi nhà lên xe có chịu ngồi yên không? Suy nghĩ là việc nhà sao sao con cái đứa này lung tung lang tang, mà trong khi suy nghĩ giải quyết được cái gì? Thôi về tới nhà rồi việc tới đâu sắp đặt tới đó. Nhưng mà cái bệnh con người nó không chịu dừng, đó là cái lỗi đó. Vì vậy cho nên chúng ta có quyền suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ thì cho nó một quãng nào thôi, còn những quãng khác thì phải giảm. Nếu mà suy nghĩ nghĩ tới lui hoài đó là đại vọng tưởng chứ không phải vọng tưởng thôi.